Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ về một vụ án mất tích hàng loạt tại Vân Nam vào năm 2012. Vụ án gây chấn động cả đất nước Trung Quốc tại thời điểm đó. Và sự tàn ác của một kẻ sát nhân biến thái mà có lẽ đến bạn cũng không thể nào tin được. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Những vụ mất tích bí ẩn. Ngày 24 tháng 5 năm 2012, một cuộc điện thoại được gọi đến cho mẹ của cậu sinh viên Hàn Diêu 19 tuổi. Hàn Diêu được nhận dự án thực tập đầu tiên tại thị trấn Tấn Thành. Vào 8 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 5, sau khi Hàn Diêu đến công trình, Diêu được sai đến văn phòng cách đó chỉ 20 phút đi bộ để lấy tài liệu, nhưng mãi không thấy về. Điện thoại không ai nhấc máy, văn phòng cũng xác nhận Diêu không hề đến đây. Vậy nên, mọi người đã chia nhau ra để đi tìm các khu vực xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy được. Mãi đến hơn 10 giờ tối, đồng nghiệp của Hàn Diêu đã gọi cho mẹ cậu ấy, hỏi xem cậu ấy đã về nhà chưa. Lúc này, bà Liên Yến mới biết con trai mình xảy ra chuyện. Sau khi nhận được tin tức, bà Liên Yến đã nhờ đồng nghiệp con trai báo cảnh sát tại đồn việc mất tích. Thế nhưng, cảnh sát đã từ chối lập hồ sơ vì con trai bà mất liên lạc chưa đến 24 giờ. Vì lo lắng cho con, sáng sớm ngày hôm sau, bà lập tức bắt xe đến đơn vị thực tập của Hàn Diêu và quyết định báo cảnh sát lần nữa. Khác với những gì bà nghĩ, sau khi nghe báo cáo, bên cảnh sát lại tỏ ra bình thường, trấn an bà với những lời nói rằng không có chuyện gì và đừng lo lắng. Con trai cô vừa mới tốt nghiệp, trên người lại không có đồ gì có giá trị cả, cậu ấy cũng không gây gổ với ai. Cậu ấy cũng đã 19 tuổi rồi, nên có thể là đã đi chơi cùng với bạn gái. Vụ án mất tích như này chúng tôi cũng gặp nhiều rồi, cậu ấy sẽ quay trở lại và chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Những lời nói qua loa từ phía cảnh sát cũng không đủ để trấn an một người mẹ đang lo lắng cho con trai của mình. Bà cầu xin họ lập hồ sơ vụ án và tìm lại con bà. Nhưng đổi lại là sự thờ ơ và phớt lờ đi những lời của bà. Nhận thấy không thể trông cậy về phía cảnh sát, bà đã gọi điện nhờ người thân và bạn bè tìm kiếm con trai. Nhưng vì không thông thuộc địa hình ở đây, lại thêm không có sự giúp đỡ của cảnh sát, cuộc tìm kiếm dường như mò kim đáy bể. Sang đến ngày hôm sau, ngày thứ hai sau khi Trịnh Liên Yến và những người khác đến thị trấn Tấn Thành, một người dân nhiệt tình đã nói với cô, có thể con trai cô đã bị bắt đến làm tại lò gạch đen và gợi ý cho cô có thể đến nhà một người tên Lôi Vũ Sinh, người vừa trốn khỏi lò gạch đen cách đây vài ngày. Như vớ được chìa khóa mở được trái tim của người làm mẹ, bà Liên Yến cùng chị dâu đến nhà Lôi Vũ Sinh. Tại đây, những câu chuyện về việc lừa gạt, bắt ép làm việc trong lò gạch đen được Lôi Vũ Sinh kể chi tiết. Nhưng rồi lại không có bất cứ thông tin gì về con trai bà. Nỗi lòng của người mẹ càng thêm đau khổ khi không biết liệu con mình có đang phải chịu gian khổ ở trong lò gạch đen không. Vừa rời khỏi nhà Lôi Vũ Sinh, bà ngay lập tức chạy đến đồn cảnh sát báo án. Và lần này cảnh sát đã đồng ý lập hồ sơ vụ án, nhưng với một cách miễn cưỡng, sau đó bảo bà hãy chờ đợi. Thử hỏi có người mẹ nào lại bình tĩnh chờ đợi khi con mình biến mất không một dấu vết cho được. Bà rơm rớm nước mắt, mong cảnh sát hãy làm việc ngay lập tức. Nhưng đổi lại, chỉ là những cái phẩy tay và đuổi bà ra khỏi đồn cảnh sát. Không đợi cảnh sát làm việc, bà và chị dâu của mình đã thuê 2 chiếc xe máy đi đến lò gạch đen. Nơi này cực kỳ nguy hiểm để tránh việc công nhân bỏ trốn, nên xung quanh đều có chó giữ và côn đồ canh giữ. Trải qua những nỗ lực của bà ở gần hết các lò gạch đen, nhưng tin tức về con trai vẫn là con số 0. Việc tìm kiếm bắt đầu đi vào ngõ cụt. Chính lúc này, những người thân của bà sau khi tìm kiếm xung quanh công trường nơi Hàn Diêu làm việc phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Ở làng Nam Môn, gần nơi Hàn Diêu mất tích, người dân địa phương liên tục thông báo chuyện trẻ em mất tích ở những năm gần đây. Những nạn nhân mất tích hầu hết là trẻ em từ 12 đến 22 tuổi. Năm 2007, có Lý Hàn Hùng, 12 tuổi, mất tích khi từ ruộng trở về nhà. Ngày 27 tháng 1 năm 2011, Tạ Hải Tuấn, 15 tuổi, cùng bạn là Tạ Dương Xuân đến trường lấy kết quả thi. Nhận kết quả xong, Xuân ra cổng trường chờ, nhưng không thấy Tuấn trở ra. Ban đầu, người nhà Tuấn chỉ cho rằng con mình ra ngoài chơi, nhưng đến hôm sau vẫn không về nhà. Hoài nghi Minh, gia đình Tuấn đem sự việc đi trình báo, nhưng cảnh sát lại lấy lý do Minh có vấn đề về tâm lý nên không điều tra. Tiếp đó, vụ mất tích của hai thiếu niên, Trần Đào, 17 tuổi và Thái Vân Vĩ, 16 tuổi, càng khiến người ta rợn tóc gáy. Lúc 9 giờ sáng, cô của nó về nhà, còn thấy nó đứng chơi ở sườn đồi gần kho đông lạnh Vinh Thần. Đến 9 giờ 30, nó còn gọi cho cô nó hai cuộc điện thoại. Đến 11 giờ trưa, gọi lại thì nó đã tắt máy. Mẹ của Trần Đào là bà Dương Long nói. Khoảng 9 giờ sáng, ngày 19 tháng 2 năm 2012, Thái Vân Vĩ từ kho đông lạnh Kim Vân đến chỗ làm. Khi đi qua khu vệ sinh của kho đông lạnh thì bỗng biến mất. Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2012, lại thêm cậu thanh niên Hàn Diêu, 19 tuổi, mất tích kỳ lạ. Nhìn qua có thể thấy, ngoại trừ Lý Hàn Hùng, ba vụ án còn lại đều được diễn ra trong 2 năm gần đây. Điều đặc biệt là các vụ mất tích đều diễn ra ở trong phạm vi vài trăm mét. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay ngôi làng này đang che đậy một tội ác nào đó? Sự bất thường này đã khiến bà Liên Yến lập tức đến các gia đình có con mất tích để tìm hiểu rõ sự tình. Dù bao nhiêu năm trôi qua, những người làm cha làm mẹ này đều chưa bao giờ từ bỏ niềm hy vọng được gặp lại con của mình. Bà Liên Yến đã sử dụng điện thoại để lưu số và ghi âm những cuộc trò chuyện của từng gia đình với hy vọng đây sẽ là thứ để cho cảnh sát phải bắt buộc tìm kiếm ngay lập tức. 9 giờ 30 tối, bà Liên Yến và những người khác đã đến đồn cảnh sát. Lúc này, bà được cảnh sát lễ tân thông báo. Giám đốc và những người khác đang bận họp, xin vui lòng chờ đợi một chút. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, bà vẫn đợi cuộc họp của ban lãnh đạo trong sự bồn chồn và lo lắng cùng cực. Chị dâu Hàn Lâm giả vờ nói muốn đi vệ sinh để lẻn lên tầng 3. Bà nhìn thấy phòng họp chỉ toàn mùi thuốc lá và những lời khoác lác của giám đốc Trần Huệ Vân và các cảnh sát khác. Chính vì sự vô tâm và tắc trách từ phía cảnh sát, và đó là lần cuối cùng gia đình bà Liên Yến đến đồn cảnh sát này. Một thành viên trong gia đình đã đưa ra ý kiến. Họ quyết định vạch trần chuyện này với giới truyền thông, nhưng chỉ một vụ án mất tích của con trai Hàn Diêu là chưa đủ để truyền thông chú ý. Bà Liên Yến đã đến từng nhà của những đứa trẻ mất tích và nói chuyện với cha mẹ của những đứa trẻ đó rằng: "Đó là những đứa con của chúng ta đã vất vả lắm mới nuôi nấng được. Chả lẽ lại để biến mất vô cớ sao?" Sau khi cả 5 gia đình đều thống nhất đồng ý đoàn kết lại để tìm con mình, họ đã đến tiệm ảnh và in hình của các con thành những tờ rơi thông báo tìm người mất tích. Không chỉ vậy, họ đã mở Weibo trực tuyến và gọi điện cho các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình. Ngay lập tức, nhà đài và các cơ quan truyền thông đã liên hệ với Trịnh Liên Yến và các gia đình mất con để phỏng vấn. Với sức mạnh của báo chí và dư luận cả nước đã dồn về vụ án mất tích bí ẩn này. Điều này cũng khiến cho Bộ Công an phải ra lệnh cho đồn cảnh sát Côn Minh thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra vụ án. Sau tất cả, bà Liên Yến đã chiến thắng trước những nỗ lực nhiều ngày qua và bật khóc. Đội đặc nhiệm sau khi nắm rõ các thông tin của các nạn nhân đã chia ra làm 3 nhóm để điều tra. Nhóm đầu tiên điều tra các giấy tờ, vật dụng của nạn nhân gần đây nhất, Hàn Diêu. Nhóm thứ hai điều tra thông tin về các lò gạch đen ở trên địa bàn. Và nhóm cuối cùng điều tra về làng Nam Môn. Sau một thời gian phát hiện khủng khiếp đã diễn ra ở ngôi làng Nam Môn. Hóa ra, từ năm 2005 đến năm 2012, làng Nam Môn không chỉ có 5 vụ mất tích mà họ đang được biết, mà thực chất là có đến 17 vụ án mất tích. Các vụ án đều được diễn ra rất ly kỳ. Một là khu vực xảy ra mất tích được báo không phải nằm ở nơi thâm sâu vắng vẻ, mà là nằm ở một khu vực hình thang, nhiều xe cộ đi lại. Thứ hai, thời điểm xảy ra mất tích không phải là đêm hôm khuya khoắt, mà là khoảng từ 9 đến 11 giờ sáng. Thứ ba, số người mất tích toàn là nam giới, lớn nhất là 22 tuổi và nhỏ nhất là 12 tuổi. Đến đây, những vụ án mất tích này không còn bình thường nữa. Làng Nam Môn thực sự là đang che giấu một tội ác tày trời, hoặc có một tội ác đang ẩn nấp đâu đó trong ngôi làng nhỏ bé này. Lực lượng điều tra nhanh chóng được tập trung vào khu vực này. Cảnh sát phát hiện những nơi người mất tích biến mất đều tập trung ở tỉnh lộ 24 và kho lạnh Tân Vân. Nhưng khi biết điều này, người dân địa phương không khỏi hoảng sợ, vì họ đều biết chủ của kho lạnh Tân Vân là ai. Thậm chí, người nhà nạn nhân cũng đã từng nghi ngờ người đó. Chính vì vậy, cảnh sát đã đưa hắn vào danh sách tình nghi đầu tiên. Không ai khác, người đó chính là Trương Vĩnh Minh. Vậy Trương Vĩnh Minh là ai và điều gì đã làm cho người dân địa phương cảm thấy sợ hãi và không muốn kết bạn với hắn? Trương Vĩnh Minh sinh năm 1955 tại thôn Nam Môn, là con út ở trong một gia đình có hai anh trai và một chị gái. Từ nhỏ, Trương Vĩnh Minh đã có một tính cách rất cô độc, ít nói, không kết giao với những người xung quanh. Vì vậy, hắn rất ít bạn bè. Lúc hắn học tiểu học, có một người bạn tên là Lục Sĩ Vinh. Quan hệ của hai người rất thân thiết. Ngày 25 tháng 12 năm 1974, hai người hẹn nhau ra ngoài chơi. Khi về nhà thì đã rất muộn. Bố mẹ của Lục Sĩ Vinh tưởng con không về nữa nên đã khóa cửa. Lục Sĩ Vinh thấy không thể vào nhà nên đã đồng ý đến nhà của Trương Vĩnh Minh ngủ theo lời mời của hắn. Hai người cùng ngủ trên giường của Trương Vĩnh Minh, còn bố mẹ của hắn thì ngủ ở một căn phòng khác. Do đi chơi cả ngày nên Lục Sĩ Vinh cảm thấy rất mệt và rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Đến khoảng 2 giờ sáng, Lục Sĩ Vinh bị một cơn đau đột ngột làm tỉnh giấc. Anh ta cố mở mắt trong đau đớn thì phát hiện mình đang bị trói chặt trên giường. Còn Trương Vĩnh Minh thì đang cầm con dao không ngừng chém vào đầu và vào cổ mình. Anh ta đau đớn kêu cứu. Bố mẹ của Trương Vĩnh Minh bị tiếng kêu cứu làm tỉnh giấc. Hai người vội vàng chạy sang phòng con trai và đã nhìn thấy cảnh tượng là Lục Sĩ Vinh bị trói ở trên giường. Toàn thân đều là máu, máu còn làm đỏ cả toàn bộ giường. Hai người vội vàng ngăn con trai và lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát đến và bắt Trương Vĩnh Minh. Lúc đó hắn ta mới 18 tuổi, còn Lục Sĩ Vinh 16 tuổi. Sau khi bị bắt, hắn ta nói là do hắn ta mộng du và không hề biết lúc đó mình đang làm gì. Còn việc giết Lục Sĩ Vinh thì không phải là ý thức chủ quan của hắn. Thời đó, luật pháp còn chưa toàn vẹn, Lục Sĩ Vinh cũng chưa chết. Thế là Trương Vĩnh Minh chỉ bị phê bình trước toàn thôn và bị phán 6 tháng lao động cải tạo. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thử mùi vị giết người. May là Lục Sĩ Vinh đã được cứu sống và cho đến bây giờ khi nhớ lại anh ta vẫn rất sợ hãi, từ đó không còn dám làm bạn với Trương Vĩnh Minh, nhìn thấy hắn là tránh xa. Sau khi cải tạo xong, Trương Vĩnh Minh luôn tìm kiếm cơ hội và con mồi. Năm 1978, hắn bị điều chuyển sang một nhà xưởng khác để làm việc. Ở đó, hắn quen với một người ở thôn tên là Dương Mộc Vinh. Một lần, Minh mang gạo lên thị trấn bán, rủ bạn là Dương Mộc Vinh đi cùng. Bán gạo xong, hai người vào quán ăn khuya cách thôn Nam Môn khoảng 10 km. Và cũng từ đó, Dương Mộc Vinh đã mất tích bí ẩn. Cho đến tận nửa tháng sau, có người phát hiện ra thi thể của Dương Mộc Vinh ở một cái động cạnh sông và báo cảnh sát. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Trương Vĩnh Minh. Hắn thừa nhận mình đã giết người, còn bẻ gãy tay chân của người bị hại. Đối với việc Trương Vĩnh Minh giết người lần thứ hai này, cả thôn đều cảm thấy rất sợ hãi. Họ đều đã ký tên yêu cầu tòa án xử tử hình hắn. Thế nhưng kết cục thì lại kéo dài thời gian xử tử, và do hắn có thái độ cải tạo tốt ở trong trại giam nên được giảm án. Đồng thời cũng được thả ra vào tháng 7 năm 1997 sau 18 năm thụ án. 19 năm trong trại giam, hắn đã không còn là người bình thường sau khi trở về. Bố mẹ đã mất, anh chị em cũng đã lần lượt bỏ đi nơi khác. Thêm người anh trai cũng nối gót vào trại giam sau mình, Trương càng lạnh lùng hơn. Quanh quẩn chỉ làm bạn với ba chú chó trong nhà và sống mưu sinh bằng nghề trồng ruộng. Đến năm 2008, chính phủ thu hồi lại đất làm dự án, hắn được bồi thường 3 vạn tệ, sau đó đã dùng số tiền này để xây kho đông lạnh và dựng trang trại nuôi đà điểu để kinh doanh. Lúc rảnh rỗi, hắn thường đến công viên văn hóa của thị trấn Phổ Ninh chơi cờ. Nhưng những người dân sống xung quanh phản ánh một hiện tượng rất kỳ lạ rằng cứ đến đêm khuya thì bắt đầu chó sủa như điên dại và tivi của nhà hắn thì thường xuyên mở tiếng rất to. Nhưng đối với những hiện tượng này thì người trong thôn cũng không dám nói điều gì. Cùng lúc đó xảy ra hàng loạt các vụ mất tích bí ẩn. Một người trong thôn kể lại rằng tháng 12 năm 2011, sinh viên năm nhất Trương Kiến Nguyên đột nhiên bị người khác dùng dây lưng siết cổ khi chỉ còn cách nhà hơn 10 mét. Nghe thấy âm thanh vùng vẫy kêu cứu của Nguyên, người nhà vội vàng chạy ra, phát hiện kẻ tấn công chính là Minh. Khi bị vặn hỏi, Minh nói mình đang bắt kẻ trộm. Làm việc với cảnh sát, Minh lại nói chỉ chơi đùa, không có ý định làm hại Nguyên. Cảnh sát nói với người nhà Nguyên rằng Minh có vấn đề tâm lý, trong khi nạn nhân lại không bị thương tích gì nghiêm trọng, nên khó lập án để điều tra. Người nhà Nguyên bất đắc dĩ bỏ qua chuyện này. Từ đó, cả thôn cho rằng Minh uống rượu xong là hay lên cơn điên nên cấm con cái lại gần. Minh ngày càng trở nên cô độc. Mọi người thường thấy hắn đẩy xe đi lại ở trong thôn giữa đêm, nhưng không ai nghi ngờ vì nghĩ đó là thịt đà điểu mà hắn đang bán. Sâu chuỗi lại tất cả những sự việc đã diễn ra, kết hợp với những tình nghi xung quanh kho lạnh của Trương Vĩnh Minh, cảnh sát đã lên kế hoạch điều tra và vây bắt ông ta. Cảnh sát chia làm hai đội nhằm vây bắt và đi đến căn nhà ở đường số 225 của hắn. Trong khi cảnh sát đã bắt được ông ta ở cổng phía nam, đội đặc nhiệm còn tìm thấy những điều khủng khiếp trong căn nhà của ông ta ở. Căn nhà sơn đỏ cũ kỹ được răng dây xung quanh như ngăn cách tiếng bàn luận xôn xao và sự tò mò của dân làng. Vừa bước vào nhà, cảnh sát đã thấy một không khí u ám cực kỳ khó chịu. Cảnh sát đi thẳng vào bếp trước. Bất ngờ, họ tìm thấy 5 chiếc xô nhựa dưới một bệ gạch xây rỗng. Mùi hôi bay xộc thẳng vào mũi, nồng nặc, khó chịu, khiến các nhân viên cảnh sát muốn nôn tại chỗ. Càng giật mình hơn khi họ phát hiện bên trong 5 chiếc xô đó là những mô người khác nhau. Mỗi thứ được phân loại riêng ra, cơ, tứ chi và nội tạng. Đi thẳng vào bên trong và nhìn lên ở phía trên tường, cảnh sát đã thấy rất nhiều thịt được tẩm ướp gia vị và phơi khô. Thực chất, đó là thịt người mà hắn đã xử lý. Một cảnh sát phát hiện được trong một bình rượu ngâm 20 cặp mắt người. Không chỉ có vậy, cảnh sát còn phát hiện 6 bao tải lớn ở bên trong nhà bếp có chứa giấy tờ, quần áo và các vật dụng khác của các nạn nhân. Với những điều này, tất cả cảnh sát điều tra đều sửng sốt và điều này thực sự đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của họ. Tiếp đến, cảnh sát tiếp tục tiến vào bên trong phòng ngủ của Trương Vĩnh Minh. Trong phòng hắn không bày quá nhiều nội thất, thế nhưng lại khiến người nhìn thấy những gì đang diễn ra đều phải nổi hết da gà. Trên chiếc bàn gỗ ở trong phòng có rất nhiều tấm kim loại đựng nhiều bộ hài cốt khác nhau. Để ý kỹ hơn, các viên cảnh sát cũng nhận thấy ở trên tường có thứ gì đó kỳ lạ. Khi tiến lại gần, bạn sẽ phải giật nảy người lên vì ở trong miếng thạch cao còn đang dính da người. Điều kinh tởm nhất chính là nó ở trong chính căn phòng ngủ nơi hắn nghỉ ngơi vào mỗi buổi tối. Sau khi xét nghiệm, cảnh sát nhận định lớp da người này là của một trong những nạn nhân của hắn, Trần Đào. Ngoài ra, ở trên bàn ăn của hắn vẫn còn một ít cặn thịt người còn sót lại. Điều này thật sự quá khủng khiếp và vượt qua sức chịu đựng của các viên cảnh sát. Để tiếp tục điều tra, cảnh sát đã phong tỏa các khu vực có liên quan đến Trương Vĩnh Minh. Từ kho lạnh Tân Vân, mảnh ruộng nhỏ của hắn và khu rừng nhỏ ở gần đó. Bên cạnh nhà hắn, cảnh sát phát hiện ra có một cái giếng nhỏ. Lập tức, phía cảnh sát đã điều người ra điều tra. Không tìm thì không biết. Cảnh sát nhìn thấy rất nhiều bộ xương người và quần áo ở trong giếng. Sau đó, bên điều tra khu ruộng cũng đã thông báo tìm thấy nhiều xương người hơn. Điều đáng sợ nhất là những khu vực quanh đó, cảnh sát đang đứng xung quanh đều toàn là xương người. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm và đào bới khu vực mà hắn ở. Họ tìm được nhiều xương người, quần áo nhưng lại không tìm được hộp sọ của nạn nhân. Qua vài ngày làm việc hết năng suất, cảnh sát cũng như là giới truyền thông đã thông báo về sự việc những người mất tích bí ẩn trước đây, đồng thời thông báo Hàn Diêu đã bị sát hại mà không có thêm giải thích nào. Điều này đã làm dấy lên những suy nghĩ về việc cảnh sát vẫn còn đang che giấu điều khủng khiếp gì khác. Ngoài trường hợp Hàn Diêu, Thái Vân Vĩ, Lý Hàn Hùng, Trần Đào, Tạ Hải Tuấn, một số nạn nhân khác được thông báo còn có Trương Thông Lâm, 22 tuổi, mất tích vào ngày 6 tháng 12 năm 2011. Hồ Hưng Việt, 16 tuổi, mất tích vào ngày 11 tháng 7 năm 2011. Mã Vân Phong, 17 tuổi, mất tích vào ngày 12 tháng 8 năm 2009. Lưu Hy, 17 tuổi, mất tích ngày 7 tháng 6 năm 2008. Lý Đồng, 15 tuổi, mất tích ngày 9 tháng 11 năm 2010. Lục Gia Long, 14 tuổi, mất tích vào ngày 16 tháng 2 năm 2007. Ngày 22 tháng 5 năm 2021, một nhà báo kỳ cựu ở Vân Phong tên là Vương Nam đã đăng lên Weibo của mình với nội dung: người mất tích dường như bị Trương Vĩnh Minh chặt xác, thậm chí hắn còn ăn thịt. Hắn thú nhận đã giết hơn 20 người, nhưng thực tế đã có hơn 50 đôi giày được tìm thấy từ trong nhà Trương. Thịt người quá nhiều ăn không hết, đành bán ngoài đường như thịt đà điểu, Vương Nam viết. Đây là những thông tin mà cảnh sát và giới truyền thông đều không đưa tin về vấn đề này. Ngay lập tức, những điều Vương Nam chia sẻ đã được dư luận bàn tán sôi nổi và lan truyền nhanh chóng ở trên Internet. Anh ngay lập tức xóa đi, nhưng mạng xã hội đã đẩy ra những câu chuyện khác nhau, bóp méo sự việc theo cách nhìn của họ. Tháng 6 năm 2012, các thành viên ở trong gia đình người mất tích đã được lực lượng chức năng mời đến để hỗ trợ điều tra. Sau khi kiểm tra DNA của các thi thể ở trong nhà Trương Vĩnh Minh, cảnh sát đã xác nhận được 11 người trong số 17 người được thông báo mất tích. Ngày 28 tháng 7 năm 2012, Tòa án Nhân dân thành phố Côn Minh tiến hành sơ thẩm vụ án 5.07 tại huyện Phổ Ninh, buộc tội cố ý giết người với bị cáo Trương Vĩnh Minh và phán tử hình, tước đoạt chung thân quyền lợi chính trị cho 11 gia đình của người bị hại, những tổn thất về kinh tế. Điều đáng nói, khi đưa tin về thảm án này chỉ nêu ngắn gọn, Trương Vĩnh Minh bị cáo buộc tội giết người hàng loạt. Sau khi vụ án bị phanh phui, 12 cảnh sát địa phương đã bị kỷ luật cách chức do tắc trách trong quá trình điều tra. Ngày 10 tháng 1 năm 2013, Tòa án Nhân dân thành phố Côn Minh đã áp giải kẻ giết người điên cuồng Trương Vĩnh Minh đến khu vực thi hành án để thi hành án tử hình. Sau cùng, một trong những vụ án chấn động nhất Trung Quốc đã chính thức khép lại. Kẻ sát nhân đã nhận kết cục nặng nhất, nhưng người thân của các nạn nhân chắc chắn sẽ không thể nào quên đi nỗi đau mà con em họ đã trải qua. Vậy cuối cùng, Trương Vĩnh Minh có tâm lý méo mó của kẻ sát nhân biến thái như thế nào? Điều này thật sự là khó lý giải. Dưới góc nhìn của mình, Trương Vĩnh Minh đã xây dựng cho bản thân hắn một tâm lý không bình thường ngay từ khi còn nhỏ. Hắn bắt đầu những điều đó từ gia đình của chính mình. Mẹ của Trương Vĩnh Minh là một người rất bạo lực. Bà đã từng ngược đãi cô con dâu thứ hai và thậm chí có tin đồn bà đã từng giết người bán rượu. Còn anh trai thứ hai cũng là người có xu hướng bạo lực. Anh ta đã từng dùng cuốc đập vào đầu người khác khi cãi nhau với hàng xóm, suýt chút nữa đã khiến người hàng xóm đó mất mạng. Vừa sống ở trong một gia đình như vậy, lại thêm tính cách thu mình, không muốn kết bạn với bất kỳ ai, nên có lẽ đã hình thành ở trong đầu hắn những suy nghĩ mà không ai đoán được. Sau khi ra tù, sau hai lần phạm tội trước đó, tâm lý của hắn đã trở nên đáng sợ hơn rất nhiều, biến hắn trở thành một kẻ ăn thịt người và buôn bán thịt người. Việc hắn giết người có vẻ không chỉ là để thỏa mãn sự tận hưởng của hắn, mà còn để cho hắn được thưởng thức thịt người. Điều này có thể thấy được khi mà cảnh sát phát hiện hắn ướp và treo rất nhiều thịt ở trên tường. Không chỉ có vậy, trong thức ăn của hắn cũng có cặn thịt người. Ngoài ra, theo những gì mà hàng xóm kể, mỗi lần đi chợ, hắn chỉ mua gia vị để tẩm ướp. Điều này cho thấy việc hắn giết người đều có chủ đích, và đó là để làm thức ăn cho hắn. Vậy còn việc hắn bán thịt người và gọi chúng là thịt đà điểu là vì hắn đang cần tiền? Một điều mà nhiều người thắc mắc chính là việc hắn cần tiền nên mới giết người và bán thịt nạn nhân. Thực chất, hắn không cần đến tiền vì hắn nhận được số tiền 30.000 tệ từ chính phủ. Vào thời điểm đó, đó là một số tiền khá lớn. Hơn nữa, những vật dụng có giá trị của nạn nhân như là ví, điện thoại, trang sức thì đều còn nguyên trong 6 bao tải lớn. Như vậy là đã đủ cho thấy hắn bán thịt người không phải vì tiền. Có lẽ là có khả năng giống như dư luận đã suy đoán. Hắn bán thịt người vì hắn không thể ăn hết được. Và một điều đáng sợ và gây ám ảnh cho nhiều người ở khu vực Vân Nam vào thời điểm đó, rằng họ không biết thứ thịt đà điểu mình mua ở ngoài chợ liệu có phải là thứ thịt mà bạn đang nghĩ đến hay không. Cho đến cuối cùng, không ai biết ở trong suy nghĩ của tên sát nhân này là những gì. Mục đích của hắn như vậy là vì điều gì? Chúng ta chỉ có thể biết một điều. Những việc hắn đã làm đó thực sự là một tội ác của một con ác quỷ, một việc mà con người không thể nào làm và chấp nhận được.